bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 83, boss khấm dục lâu năm liền như vậy với giám đốc Đỗ. Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, phòng họp, Khổng Bắc Trình ngồi xuống ở vị trí cuối bàn, mày anh nhíu chặt lại, tay cũng nắm chặt đến độ trắng bệch. Lâm Hà Quân cảm nhận được khí lạnh đang không ngừng tràn ra từ Khổng Bắc Trình, anh hít một hơi sâu không nhanh không chậm nói. Boss, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khổng Bắc Trình ngẩng đầu nhìn Lâm Hà Quân một cái rời mắt đi không trả lời. Lâm Hà Quân nhìn cái hành động này của Khổng Bắc Trình càng không thể không tò mò mà hỏi lại một lần nữa. Boss, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Biết đâu tôi có thể giúp được anh? Trời ạ, không lẽ lúc ở trong thang máy, boss khấm dục lâu năm liền? Liền như vậy với giám đốc Đỗ trong thang máy. Sau khi xong, liền bị tát, nhìn cái mặt còn in rõ năm ngón tay thì cũng biết Khổng Bắc Trình bị tát cách đây không lâu. OMG, không thể nào, nếu thật sự xảy ra chuyện này thì... Lâm Hà Quân nhìn Khổng Bắc Trình lắc nhẹ đầu một cái, anh không tin boss sẽ làm chuyện không nên làm như vậy. Biết rõ boss và giám đốc Đỗ đang có mối quan hệ mờ ám nhưng nếu như boss lại đi làm như vậy với giám đốc Đỗ ngay trong thang máy có bị đánh cũng đáng a. Khổng Bắc Trình thấy Lâm Hà Quân cứ nhìn anh hết gật lại lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục, có không muốn khó chịu thì cũng không thể nào không khó chịu. Chính anh cũng biết cái tên trợ lý trước mặt này của anh là đang nghĩ bậy nghĩ bạ. Khổng Bắc Trình lạnh giọng nói, cậu bớt suy diễn lung tung đi. Lâm Hà Quân nhìn Khổng Bắc Trình, boss, anh đã làm chuyện xấu với giám đốc Đỗ có đúng không? Không đợi Khổng Bắc Trình có cơ hội trả lời, Lâm Hà Quân lại nói, boss, anh không nên làm như vậy. Cho dù anh và cô ấy có một chân với nhau thì cũng không thể làm như vậy. Khổng Bắc Trình nhìn Lâm Hà Quân đang định nói, Lâm Hà Quân lại cắt ngang. Boss, muốn yêu một cô gái nào đó thì anh cần phải từ từ, anh mà gấp rút thì sẽ hư bột hư đường, còn chưa nói đến việc giám đốc Đỗ chỉ mới 22 tuổi thôi, cô ấy còn rất nhỏ. Cậu nói đủ chưa? Khổng Bắc Trình nhướng nhướng mày nhìn Lâm Hà Quân hỏi. Cái ánh mắt của Khổng Bắc Trình không hề có thiện ý như lúc nãy mà tràn ngập lửa giận cùng với sự khó chịu. Lâm Hà Quân thấy ánh mắt ấy, nuốt nuốt một ngụm nước miếng lùi về sau đáp. Đủ, đủ, rồi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 7 phần 20 chương, cách chương.